Tình yêu cấm loạn, chương 36, Mặc Khuynh Tình, Vũ như lửa, Ngôn như băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng ngủ trên lầu các không có ánh nến chập chờn, ánh trăng chiếu sáng rõ cả căn phòng. Vũ Nhi, nàng có tâm sự. Bạch Mặc không hỏi mà là khẳng định, không có, chàng nghĩ nhiều rồi. Thương Phượng Vũ nằm quay lưng lại với hắn, mơ hồ trả lời, khóe môi hiện ra nụ cười khổ, không biết nói từ đâu, cũng không thể nói, chỉ có vị của đau khổ như liên tâm. Tim sen, giấu sâu bên trong thôi. Bạch Mặc xoay vai nàng lại cùng với ánh trăng tràn ngập trong lòng, nhìn thật sâu vào mắt nàng. Vũ Nhi, chẳng lẽ nàng không tin ta sao? Trong lời nói hàm chứa tổn thương. Bạch Mặc, ta và chàng quen biết nhau đã hơn 10 năm, tâm tư của ta chẳng lẽ chàng vẫn chưa rõ sao? Thương Phượng Vũ không trả lời hắn mà hỏi ngược lại, ánh mắt của nàng sáng rực như sao trời nhìn thẳng vào Bạch Mặc khiến hắn chau nhẹ mày, nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi Vũ Nhi, ta sai rồi, ta không nên nói vậy, mà ta lo được lo mất như thế cũng chỉ vì quá quan tâm nàng thôi. Hắn không dùng vẻ mặt lập lờ nước đôi như trước kia với nàng mà lộ chân tình khiến nàng không thể nghi ngờ. Đó là vì hắn không có thời gian mà chờ đợi, mà che giấu nữa. Thương Phượng Vũ đưa tay ngọc tái xanh nhẹ nhàng vuốt lên nếp nhăn trên mặt hắn, dịu dàng nói. Nguyện nắm tay nhau trọn kiếp đến già, nguyện thề non hẹn biển với chàng, đời đời kiếp kiếp dây dưa không dứt. Nàng muốn nói, Bạch Mặc, chàng đã không an lòng như thế thì hãy để cho lời thề non hẹn biển của ta trói chặt lòng chàng lại, chỉ mong từ nay về sau chàng đừng phụ ta. Lời tâm tình quanh quẩn bên tai, ôm giai nhân tuyệt sắc trong lòng, lòng Bạch Mặc như sóng trào biển khơi, chạm đến đáy lòng. Vũ Nhi, có thể được nàng yêu ái như vậy, Bạch Mặc ta cho dù có hồn phi phách tán cũng sẽ bảo vệ nàng cả đời. Tiên quyết trong mắt biến thành vũ khí tiêu diệt hết tất cả trở ngại. Thương Phượng Vũ cười hờn dỗi, chọc tay lên ngực hắn. Gì mà chết hay không? Chàng mà chết ta tìm ai theo ta suốt chặng đường còn lại. Nhớ, sau này không được nói thế nữa. Mặc dù nàng cười nhưng trong giọng nói mang theo ý bá đạo. Vũ Nhi, Vũ Nhi, Bạch Mặc dịu dàng gọi, cúi người hôn lên đôi môi anh đào của nàng, cái lưỡi đẩy hàm răng của nàng ra tiến quân thần tốc trêu chọc cái lưỡi thơm tho của nàng. Ngủ cùng giường đã hơn 10 năm, động tác thân mật của bọn họ chỉ dừng lại ở nụ hôn và vuốt ve. Bạch Mặc không hề đi quá giới hạn nửa bước, dù có hồ đồ đến mấy thì lần nào hắn cũng có chừng có mực, giống như một thân sĩ yêu nhã cao quý. Đây chính là một trong những nguyên nhân Thương Phượng Vũ thích ở cùng hắn. Hắn không ép buộc nàng làm gì mà chỉ khiến cho nàng thoải mái và hạnh phúc. Dĩ nhiên, đó là trước khi nàng mê man. Đêm đã khuya, mọi âm thanh đã lắng xuống, trăng treo trên trời sau, tiếng thở gấp mập mờ trong phòng trên lầu các cũng phai dần. Đêm dài nhưng an tĩnh, để con người bổ sung tinh lực. Nhưng nó cũng sẽ lui lại để chào đón bình minh. Vầng dương nơi chân trời xuyên qua đám mây chiếu sáng khắp nhân gian khiến cho vạn vật như được khoác lên mình bộ áo mới. Bạch Mặc, chàng có dậy hay không? Sáng sớm, Thương Phượng Vũ kêu to với Bạch Mặc đang ôm mình trong lòng, không hề có chút phong phạm thục nữ nào. Bạch Mặc hé mắt cong môi hôn một cái lên mặt nàng, lào bào. Ngoan, ngủ thêm chút nữa. Dứt lời liền ôm lại nàng vào lòng, ngủ tiếp. Nhìn bộ dạng đáng yêu này, Thương Phượng Vũ nở nụ cười, trong lòng nảy ra ý trêu ghẹo. Bạch Mặc thật không dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Mặc nhẹ ừ, một tiếng, mí mắt khẽ run lên, khóe môi khẽ nâng lên, cho thấy hắn đã tỉnh. Sao Thương Phượng Vũ không biết, đôi mắt nàng chuyển động, tràn đầy sự tinh nghịch. Thật không dậy sao? Tay nàng lặng lẽ hướng xuống hạ thân hắn, cảm nhận được động tác của nàng, hô hấp của Bạch Mặc tăng nhanh, hầu kết chuyển động. Thương Phượng Vũ thu hết nhưng biến hóa rất nhỏ trên mặt hắn vào mắt, ý tinh nghịch trong mắt càng sâu hơn. Bàn tay trắng nõn của nàng luồn vào khố hạ của hắn, đầu ngón tay đảo quanh trên bụng. Không ngoài dự liệu của nàng, thân thể hắn run lên. Nụ cười nơi khóe môi càng sâu thêm, dung nhan càng thêm quyến rũ, còn chưa tỉnh à, ta coi chàng có thể kiên trì tới khi nào. Nàng ôm suy nghĩ này, di chuyển ngón tay xuống một chút nữa, tới một vị trí trên hạ thân hắn, nhưng không đi vào trọng tâm. Từ đầu ngón tay nàng truyền tới cảm giác ấm áp tê dại từ bụng dồn tới hạ thân hắn. Một chỗ nào đó của Bạch Mặc bắt đầu không chịu thua kém mà ngẩng cao đầu. Hô hấp của hắn nhanh hơn, mí mắt rung mạnh hơn. Nàng cười thầm, ngón tay tiếp tục di chuyển, đi tới nơi đang vươn cao của hắn búng một cái, trong lời nói tràn đầy kinh ngạc. Bạch Mặc hình như chỗ này bị sưng. Cùng với vẻ mặt ngây thơ vô tội khiến không ai nghĩ rằng nàng cố ý, Bạch Mặc bị kích thích mờ ám của nàng mà hít vào một hơi, phân thân càng trướng lên. Không thể giả bộ ngủ nữa nên hắn mở mắt, nhìn vào đôi mắt chứa đầy tình cảm nóng bỏng nồng nhiệt của hắn, Thương Phượng Vũ cười, hoàn toàn không có nét đùa giỡn vừa rồi. Chàng tỉnh rồi, hôm nay chúng ta đến gặp ngoại công đi, lâu rồi không gặp, nhớ ông quá. Người đó đã hao tâm tổn sức cứu mình, không biết thân thể ông thế nào rồi. Trong đầu nàng hiện ra khuôn mặt tái nhợt với mái tóc bạc trắng của ông, lòng càng thêm đau đớn. Ý định đùa giỡn tới mãnh liệt đi cũng nhanh, nhanh đến mức khiến Bạch Mặc thiếu chút nữa không kịp phản ứng. Có điều, nhìn nàng như đang suy nghĩ gì đó, Bạch Mặc mạnh mẽ áp chế lửa dục trong lòng, nói. Chỉ là một lão thủ lĩnh thôi, có gì mà nhớ. Không thể phủ nhận rằng nhìn thấy bộ dáng này của nàng khiến Bạch Mặc ghen. Cả người hắn chìm trong hũ giấm, mặc cho mùi chua tràn vào lòng từ bốn phương tám hướng. Gì mà già, ngoại công là mỹ nhân, sao chàng lại nói ông thế? Tuy trong lòng Thương Phượng Vũ đã biết rõ nhưng vẫn giả bộ mất hứng. Bạch Mặc ôm chặt nàng vào lòng, hung hăng hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Ông có đẹp hơn ta không? Hắn bị giấm chua lấp mất lý trí, nên hỏi không hề suy nghĩ. Thương Phượng Vũ nhịn cười sắp nội thương nhưng nàng vẫn giữ thái độ nghiêm túc. Ừ, đẹp hơn chàng. Thấy mặt hắn đen lại, Thương Phượng Vũ bồi thêm. Có điều ông không đáng yêu như chàng. Nàng cười rộ lên, khiến khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ như được phủ lên ánh sáng bảy màu. Có kiểu so sánh này sao? Bạch Mặc giờ khóc giờ cười nhưng tâm tình rất tốt, hắn đưa tay điểm lên mũi nàng, bướng bỉnh chỉ biết khi dễ người thành thật như ta. Chấm, người thành thật, Thương Phượng Vũ thu hồi nụ cười, quét mắt về phía hạ thân của hắn, ý tứ rất rõ ràng. Chỉ có với nàng ta mới như thế, Bạch Mặc giải thích tuấn nhan đỏ ửng, và, vẻ mặt xem thường, một màn vài năm trước hiện lên trong đầu, nàng không tin, Bạch Mặc hỏi lại, nhẹ chau mày, tin, lời nói kéo dài, rất khó nghe. Xem ra nếu không dùng gia pháp hầu hạ thì nàng sẽ không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, Bạch Mặc không cho nàng cơ hội phản bác, cúi người hôn lên đôi môi anh đào của nàng, trằn trọc mút thỏa thích môi nàng cho đến khi mặt nàng ửng đỏ, hơi nước dâng lên trong mắt mới buông nàng ra. Tin chưa, nếu Thương Phượng Vũ vẫn lắc đầu, hắn sẽ hôn tiếp, hôn đến khi nàng nhận sai mới thôi. Thấy không còn sớm, Thương Phượng Vũ thu lại ý muốn chơi đùa. Được rồi, đừng lộn xộn nữa, ta tin chàng. Chúng ta nhanh rời giường đi. Chắc phụ thân đang chờ chúng ta dùng cơm đấy. Phụ thân là thứ tốt đẹp nhất mà nàng muốn có. Nhưng khi nàng nghĩ đến Thương Phượng Ngôn thì đôi mắt ảm đạm đi một chút. Phải đối mặt với hắn sao đây? Không thể tiếp nhận được. Cự tuyệt chăng? Cự tuyệt từ đâu? Cự tuyệt như thế nào? Nghĩ tới việc Thương Phượng Ngôn vì mình mà yên lặng bỏ ra tất cả, áy náy trong lòng nàng càng nặng hơn. Ừ, dậy thôi. Bạch Mặc hôn lên trán nàng, xoay người xuống giường. Trong nháy mắt quay lưng lại với nàng, đáy mắt Bạch Mặc dâng lên tia đau đớn. Khi bọn họ mặc xong y phục rửa mặt ra khỏi Phượng Vũ Các thì ánh mặt trời rực rỡ đã chiếu rọi khắp nơi. Hai người nắm tay đi trong hành lang, vừa đi vừa cười nói. Vũ Nhi, hai người đang làm gì vậy? Thương Phượng Ngôn từ một khúc quanh khác trong hành lang đi tới, cười hỏi. Nghe giọng của hắn, thân thể Thương Phượng Vũ hơi cứng lại, nở nụ cười nhàn nhạt. Chào buổi sáng đại ca, chúng ta đang đi dùng cơm với phụ thân. Huynh thì sao? Nàng hỏi ngược lại một câu, lẳng lặng quan sát vẻ mặt của hắn. Kết quả Thương Phượng Vũ thấy hắn dường như hoàn toàn không nhớ rõ chuyện đêm qua. Mặc dù nghi ngờ nhưng Thương Phượng Vũ vẫn lừa mình dối người, lựa chọn trốn tránh, lựa chọn tin rằng hắn đã quên mất cảnh tượng mập mờ đêm qua. Ai cũng có lúc trốn tránh chuyện gì đó, Thương Phượng Vũ không phải ngoại lệ. Dù cho nàng thông minh như thế nào đi nữa, tỉnh táo như thế nào đi nữa, đối với chuyện Thương Phượng Ngôn yêu mình cũng không có cách nào xử lý được. Tránh được thì tránh, đó là tiếng lòng của nàng lúc này. Thương Phượng Ngôn thu hết ý tránh né thoáng qua trong mắt nàng vào mắt, lòng hắn đột nhiên nhói đau. Trên mặt vẫn là nụ cười như gió như trước. Vậy đi cùng đi, ta cũng đến chỗ phụ thân. Dứt lời cười với Thương Phượng Vũ rồi đi trước. Bóng lưng cao ngất như trước nhưng lại có thêm thê lương. Không hiểu sao tâm tình Thương Phượng Vũ bị đè nén. Nàng nắm chặt tay Bạch Mặc theo sát phía sau. Đáy mắt Bạch Mặc có thêm gì đó nhưng sắc mặt không thay đổi. Thành Vũ Huyền, nhà mới của Thương Thiên Vũ, xây sau Phượng Vũ Các. Trong viện trồng đầy từ trúc tím, ngoài ba gian phòng thì không có gì nữa. Phụ thân, con đến rồi. Người đang ở đâu? Vừa bước vào viện, Thương Phượng Vũ liền cất tiếng gọi, dùng tiếng gọi này để xua tan chút lo lắng và hốt hoảng trong lòng. Tiếng của nàng lớn hơn bình thường khiến Thương Phượng Ngôn phải quay đầu nhìn nàng một cái. Chỉ một ánh nhìn, khóe môi hắn nhếch lên tựa thiếu phi thiếu. Bạch Mặc hay phụ thân không có ở nhà, ta gọi lớn như vậy sao người không đáp? Nàng gọi xong thì tâm tình nhẹ nhàng hơn, ngửa đầu nhìn Bạch Mặc hỏi. Bạch Mặc vừa định trả lời thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở, sau đó Thương Thiên Vũ mặc một bộ tử y từ từ đi ra, tóc không buộc lên mà để xõa sau vai. Cả người ông lười biếng cao quý tản ra một cỗ khí nam nhân thành thục mê người. Thương Phượng Vũ ngẩn người nhìn, Dậy sớm vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Thiên Vũ rời bước đến trước mặt Thương Phượng Vũ, chờ một lúc lâu cũng không thấy nàng trả lời thì hỏi tiếp. Vũ Nhi, con sao vậy, có chỗ nào không thoải mái à? Dứt lời thì tay đã đặt lên mạch của nàng. Thương Phượng Vũ vội rút tay lại, cười. Phụ thân, con không sao đâu. Chỉ là vừa rồi đột nhiên thấy dáng vẻ của người nên ngây người chút thôi, không sao, không sao. Nàng không hề giấu giếm nguyên nhân khiến mình thất thần, thầm nói, rốt cuộc mình đã từng thấy bộ dáng này của ông lúc nào vậy? Suy nghĩ nát óc cũng không có một chút ký ức nào như thế. Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Nghe thấy câu này, trong mắt Thương Thiên Vũ hiện lên một loại tình cảm phức tạp khó nói thành lời nhưng chỉ chớp mắt một cái liền khôi phục lại. Ha ha, đêm qua có nhiều chính vụ quá cho nên dậy trễ. Nghe con gọi ta chỉ kịp mặc y phục mà chưa kịp buộc tóc. Con giúp người, Thương Phượng Vũ bật thốt ra một câu. Nói xong thì nàng sửng sốt. Mình sao vậy, sao lại thất thường như vậy? Mình cũng đâu có buộc tóc. Được, Thương Thiên Vũ đáp, tia này theo kết cấu quá khứ, hiện tại, quá khứ, tức là về Vũ Tỷ ở hiện đại, xuyên không tới đại lục Thương Viêm và về kiếp trước của Vũ Tỷ. Mình Thương Vũ, sau mấy lần luân hồi, vận mệnh đan xen từ kiếp này sang kiếp sau. Vậy nên Tia khá khó hiểu ở phần đầu vì không biết tại sao lại có những âm mưu đó và nó để làm gì. Nhưng càng về sau khi nói về Minh Thương Vũ thì sẽ càng dễ hiểu hơn. Cách chương.